Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẻ có thể kìm nén dục vọng, sự nghiệp hay không, hiện tại cũng chỉ có thể biến thành một từ có. Toàn bộ đều bởi vì cô gái này. Tôi Lạc đứng lên, giữ húc lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nếu mấy thứ này làm không xong, hắn lại phải tăng ca, sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ hắn. Bản thân hắn lại không muốn vi phạm quá nhiều thời gian ở công ty. Tôi Lạc đóng cửa lại, không quấy rầy hắn. Cô không có cách nào giúp hắn, nhưng sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn. Cô đi vào thang máy đi xuống bên dưới. Cô muốn đi ra ngoài một chút. Cô vẫn chưa nhìn qua hết các nơi trong công ty. Mỗi một tầng đều là một ngành độc lập. Nghiệp vụ của tập đoàn Húc Nhật lớn hơn so với tưởng tượng của cô. Thậm chí có những cái cô chưa từng nghĩ tới. Đây là tầng 13, là nơi quay quảng cáo của tập đoàn Húc Nhật. Hắn có một nhóm người mẫu và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tôi Lạc chọn người ít ai để ý ngồi xuống. Cô người mẫu xinh đẹp đã thay 3 bộ trang phục. Mỗi lần thay đồ trang sức cũng khác đi. Đây là những mẫu đồ trang sức mới nhất do tập đoàn Húc Nhật thiết kế ra. Từng đường nét xinh đẹp đều mang cảm giác tinh tế quý giá. Tôi Lạc say mê ngắm nhìn. Những tia chớp sáng từ máy ảnh thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, là làn da cô trắng nõn. Cuối cùng, cô người mẫu xinh đẹp cũng hoàn thành tốt phần của mình. Cô lập tức đi đến bên cạnh Tôi Lạc. Đôi môi được kẻ vẽ tinh tế, khẽ nhếch lên vẻ khinh thường. Nhìn thì cũng bình thường, không biết sao cô ta có thể làm ở tầng 45, lại còn gần với tổng tài như vậy. Người khác sợ như cô không sợ. Đây cũng chỉ là một cô gái không biết xấu hổ mà thôi. Tránh ra, đồ xấu xí. Đúng là người mẫu, dáng vẻ xinh đẹp, vòng eo thon nhỏ, thân thể khiêu gợi, cặp chân dài mịn màng. Phụ nữ nhìn thấy cũng thấy xấu hổ phần nào. Tương Dương, làm người phải biết lưu lại đường sống cho mình, nếu không sẽ tự hại mình. Một cô gái khác từ phía sau đi tới, cầm một cốc nước uống. Đó chính là Kim Lily, con người xinh đẹp lại thông minh, tinh vi. Cho nên ở trong này cô nổi tiếng hơn nhiều so với Tôn Dương kiêu căng. Tôi dường như môi xem thường. Kim Lily, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Cả chúng ta muốn đều giống nhau. Làm mơ, cũng mơ một cái. Cho nên cô chẳng cao quý hơn tôi đâu. Chúng ta chẳng ai có tư cách nói ai. Kim Lily thăm dò thoáng qua Tôi Lạc, sau đó liền xoay người rời đi. Cái gì cô cũng không muốn nói. Tôn Dương muốn thế nào cũng được. Đúng là một cô gái không có đầu óc. Cô gái bên cạnh dễ húc, có thể để cho cô ta chạm vào sao? Giờ như Kim Lily đã đoán được thân phận của Tôi Lạc. Kim Lily rất thích nằm mơ, nhưng cô lại yêu cái mạng của mình hơn. Không phải Tôi Lạc không nhìn ra sự tránh được giữa hai người phụ nữ này. Ở đây, chiến tranh là vô tận, nhất là giữa các cô gái. Cô đứng lên ngồi sang một bên. Việc của hai người họ cô không muốn tham dự vào. Cô kia, đây cũng là chỗ của tôi. Ý vào mình là người mẫu có chỗ đứng của tập đoàn Húc Nhật. Sau khi tề chữ sang đi rồi, Tôn Dương coi như là người mẫu số 1 ở đây. Nếu như không có Kim Lily, cô vẫn là đóa hoa đẹp nhất. Đáng tiếc một người đi, lại có một người đến, khiến Tôn Dương không thể vui. Hiện tại lại càng phiền hơn. Không biết ở đâu xuất hiện một cô gái, toàn bộ người công ty đều biết. Trong phòng tổng tài có một cô gái thần bí, luôn ở tầng 45. Tuy chỉ là một người chạy việc, nhưng lại không ai dám đắc tội. Tôn Dương không phục cũng không tin. Cô gái xấu xí này thì làm được cái gì? Chỉ là một người tầm thường mà thôi. Sáng người khuôn mặt tất cả đều không có, sợ vào đâu mà bắt Tôn Dương phải chịu đựng. Tôi Lạc đứng lên, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô gái này hình như là nhằm vào cô. Quên đi, cô không được chào đón, vậy thì cô đi. Chờ một chút, cô như vậy còn muốn chạy. Cô làm bẩn ghế của tôi rồi. Cô nói xem, cô phải làm sao đây? Vẻ mặt Tôn Dương vâng lên, rõ ràng là Tôn Dương cố tình. Kim Lily đứng một bên, nhấp một ngụm trà, cười lạnh một tiếng. Sau đó liền im lặng theo dõi một cô gái ngu xuẩn, phải nói là bất trị. Tôi Lạc nhìn về chỗ ngu vừa ngồi. Cô chỉ ngồi một lúc, sao có thể làm bẩn? Một số người bên cạnh nhìn xem như trò đùa. Có người thì nói chuyện phiếm, dường như chuyện này không phải mới xảy ra lần một lần hai. Xin lỗi, Tôi Lạc cúi đầu. Nhiều một chuyện không bỏ bút một chuyện. Dưới hộp đã rất mệt rồi, cô không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. Nếu cần một câu xin lỗi của cô, vậy cô sẽ nói. Cô... Thật không ngờ Tôi Lạc lại nói là xin lỗi dễ dàng như vậy. Một câu xin lỗi của cô khiến cho Tôn Dương không kịp phản ứng lại. Nếu Tôi Lạc tranh cãi với cô, như vậy Tôn Dương đã có lý do. Nhưng bây giờ nếu Tôn Dương làm ầm ĩ lên thì sẽ không còn cái gọi là khoan dung. Rõ ràng chính là Tôn Dương tự xúc họa vào thân. Kim Lily cười nhạo nhìn Tôn Dương. Cái này coi như kết thúc đi. Nhưng Kim Lily nhìn Tôn Lạc, ánh mắt có gì đó khác biệt. Thật đúng là một cô gái đặc biệt. Như thế là quá đủ. Một cô gái có tính cách như vậy so với Tôn Dương, chỉ có bộ ngực mà không có đầu óc, rõ ràng mạnh hơn hẳn. Nếu Kim Lily là đàn ông, cô sẽ chọn cô gái có gương mặt thành tú này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net